Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67. Chương 67. Cái gì tư cái gì ca biến chứng tới. Đầy trời hạt bụi bên trong, dần dần dần đi ra, vai trái bị máu tươi nhiễm đỏ. Tuyết ngó sen mềm mại cánh tay ngọc bất lực rũ cụp lấy. Trong trận chiến đấu này đoán chừng là không thể tiếp tục được nữa. Ngươi nói đúng, trong chiến đấu bất luận cái gì biến cố đều có thể phát sinh. Hướng địch nhân chứng thực càng ngu xuẩn nhất cách làm. Dần thần sắc nghiêm túc, phải tay nắm chặt chuôi kiếm, lần nữa hướng đi Longinus. Ngươi còn muốn tiếp tục? Longinus nhíu mày, hai tay cầm kiếm cùng một tay cầm kiếm khác biệt. Thân là kiếm hào, ngươi hẳn là so ta càng rõ ràng hơn mới đúng. Nếu là chiến đấu, vậy sẽ phải chiến đấu đến một phương ngã xuống tài năng đình chỉ. Huống chi, ta rất nhỏ liền biết, bởi vì làm lực lượng hạn chế, chưa từng có cái nào nữ kiếm sĩ có thể trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Vì đạt được thành cái mục tiêu kia, ta kiếm thuật vẫn luôn là lấy kỹ xảo cùng tốc độ làm chủ. Lực lượng đối ta ảnh hưởng không hề giống người khác lớn như vậy. Cho nên, còn mời tiếp tục cùng ta chiến đấu đi. Đệ nhất thế giới đại kiếm hào sao? Thật sự là xa đại mục tiêu. Đối với như ngươi loại này chính thức kiếm sĩ, ta xác thực không có lý do gì nói không. Địch nhân thương hại là kiếm sĩ sỉ nhục. Dần trên mặt tràn đầy rực rỡ nụ cười. Tựa hồ thật lâu không có vui vẻ như vậy cười qua. Cảm ơn ngươi có thể tán thành ta tín niệm. Không có bởi vì ta thương thế mà đáng thương ta. Tiếp đó, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó qua chiến đấu. Tử vong điệu van, dần cước bộ, nhẹ nhàng sweep swim, phảng phất hoa gian du đi tinh linh. Mọi cử động mang theo mãnh liệt mỹ cảm. Nhưng mà, giấu ở chói lọi vũ khúc dưới là một đạo lại một đạo đánh chém. Đó là nội liễm đến cực hạn công kích. Liền dọc tuyến mà qua mặt đất đều không có chút nào tổn hại. Phảng phất là hòa thuận như gió mát không mang theo mảy may lực lượng. Longinus ánh mắt ngưng lại. Một cái gấp vọt đi phía trái bật lên ra. Mà lúc trước hắn chỗ đứng lập địa mặt lại là đột nhiên nổ tung. Đánh bay thổ mảnh như viên đạn bắn hướng bốn phía. Vậy mà trên mặt đất đánh ra vô số hầm động. Đối với dạng này kết quả, Longinus không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Đang chuẩn bị bạo khởi đánh bất ngờ lúc, nhạy cảm ánh mắt đột nhiên phát giác được. Trong không khí này mảnh như cây kim kiếm mang đang không ngừng tới gần. Rõ ràng là đánh chém nổ tung sau sinh ra hai lần công kích. Không kịp nghĩ nhiều, Longinus cấp tốc nhảy vọt đến giữa không trung. Hiểm lại càng hiểm né tránh này ẩn nấp sát cơ. Dưới thân vùng không gian kia truyền đến đâm rách không khí âm bạo. Để Longinus ánh mắt cũng không khỏi thận trọng lên. Kém chút liền chủ quan. Dạng này vẫn là bị né tránh sao? Longinus hắn quả nhiên thật mạnh. Dần trong lòng thầm than. Nhưng cũng không có chán nản tiêu cực. Trong lòng chiến ý ngược lại là càng mãnh liệt. Tử vong nguyệt quang khúc. Nhu hòa màu trắng bạc đánh chém từ dần trong tay kim tỳ lo bên trên chém ra. Lần này không hề yên tĩnh im ắng, mà chính là như thanh lãnh trong sáng ánh trăng vẩy xuống. Trực tiếp đem sở hữu phạm vi đều bao trùm, để Longinus không chỗ có thể trốn. Phạm vi công kích biến lớn, nhưng tương ứng, ngưng tụ lực lượng cũng bị phân tán. Loại trình độ này công kích đã không được cái tác dụng gì. Longinus huyết khí phồng lên toàn thân, vậy mà đem thân thể trở nên bành trướng mấy phần. Đón kiếm vũ xông đi lên, ánh trăng kiếm mang đụng vào Longinus trên thân, vậy mà phát ra kim thạch giao qua tiếng vang sau bị hung hăng bắn bay. Chỉ ở Longinus trên thân lưu lại điểm điểm bạch ngấn. Hỏng bét, không còn kịp suy tư nữa Longinus thể phách vì sao lại cường hãn thành dạng này. Dần trong tay danh kiếm lại lần nữa vung ra. Tử vong luân vũ, dần huy kiếm tốc độ rất nhanh. Nhưng mà, Longinus cực nhanh tiến tới tốc độ nhanh hơn nàng. Tại dần đồng tử kịch liệt co vào bên trong, Longinus như thiểm điện xuất hiện tại trước mắt nàng. Bạo tạc tính nhất quyền ầm vang xuống. Đến đây là kết thúc đi. Vẫn tinh, dần bản năng đổi công làm thủ. Đem trường kiếm nằm ngang ở trước người. Quyền đầu cùng thân kiếm va chạm trong nháy mắt. Huyền náo khí lãng đột nhiên bạo phát đi ra. Như là ripple gợn sóng đồng dạng không ngừng cọ rửa bốn phía. Sau một khắc, thân kiếm bắt đầu uốn lượn. Giằng co cục thế đánh vỡ. Dần yếu đuối thân thể trong nháy mắt đánh bay đến dọc theo thao trường sơn thể. Trực tiếp vùi lấp tại sơn thể sau khi vỡ vụn phế tích bên trong. Ưng ực, mắt thấy một màn này mọi người chỉ cảm thấy phía sau phát lạnh. Longinus thật đúng là một điểm lưu tình ý nghĩ đều không có a. Lại nói, đây coi như là chiến đấu kết thúc sao? Hẳn là đi. Dần dù sao không giống Tokikake loại kia hệ Zouan năng lực già. Khôi phục năng lực là hữu hạn. Theo cái này ba cái quái vật tại cùng một giới. Thật đúng là làm người tuyệt vọng a. Ta xem như thấy rõ. Chúng ta lần này làm ba cái đội trẻ lời nói. Longinus là thê đội thứ nhất. Dần cùng Tokikake là đệ nhị thê đội. Chúng ta còn lại tất cả mọi người là đệ tam thê đội. Không phải, ta nói, chúng ta bây giờ có phải hay không hẳn là cứu người quan trọng a? Ta dựa vào, kém chút quên dần đồng học còn bị chôn ở phế tích dưới. Bất quá, chờ bọn hắn kịp phản ứng lúc đợi, lại phát hiện Longinus đã đem dần từ phế tích bên trong ôm ra. Lão đại, nàng không sao chứ? Gregory nơm nớp lo sợ hỏi. Hắn nhưng là nghe nói. Dần cùng bản bộ bên trong Suru trung tướng thân như tỉ muội, mà Suru trung tướng bản thân là đại tham mưu không nói, còn cùng Sengoku nguyên soái gặp trung tướng là mấy chục năm chiến hữu. Cái này nếu là đem Suru trung tướng đắc tội hung ác, cái này tiếp xuống 3 năm không chừng ngày nào liền bị làm khó dễ. Yên tâm, ta có chừng mực, nàng tối đa nằm trên giường mấy ngày. Không có gì đáng ngại. Longinus ôm dần này mềm mại không xương thân thể hướng phòng y tế đi đến. Trong lòng không hề giống mặt ngoài như thế bình tĩnh. Tuy nói lần này hẳn là không trách được trên đầu của hắn. Nhưng Suru trung tướng dù sao cũng là nữ nhân. Mà nữ nhân cũng không phải ưa thích giảng đạo lý sinh vật. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Gregory nói. Mới như ở trong mộng mới tỉnh kinh hô nói. Lão đại, loại trình độ này chiến đấu ngươi đều có thể lưu thủ. Ngươi đến mạnh hơn chúng ta bên trên bao nhiêu a? Chung quanh tân binh cũng là một mặt hãi nhiên. Đối với đem Longinus đơn độc liệt đến thê đội thứ nhất thuyết pháp lại không cái gì hoài nghi. Longinus lo lắng sự tình cũng không có phát sinh. Rất lợi hại hiển nhiên. Thân là bản bộ đại tham mưu Suru trung tướng đối với chuyện này thấy rất lợi hại thấu triệt. Nàng vốn cũng không phải là loại kia không thèm nói đạo lý người. Hiểu biết xong chuyện đã xảy ra về sau liền để Longinus rời đi. Nửa ngày sau, dần, thân thể thế nào? Cảm giác khá hơn chút sao? Suru trung tướng lo lắng ân cần thăm hỏi nói. Suru tỷ, ta không có việc gì. Thực cũng chỉ là một số bị thương ngoài da. Bất quá, Longinus hắn thật tốt mạnh. Vậy mà tại loại kia thời điểm còn có thể lưu thủ. Dần mặt mày hớn hở nói. Tựa hồ còn tại dư vị trước đó chiến đấu. Ngươi a, thật sự là hồ nháo. Suru trung tướng tức giận nói. Akira minh bạch đạo lý không phải là đối thủ. Còn cậy mạnh muốn cùng đối phương nhất chiến. Hì hì, tại Suru trung tướng trước mặt, dần này thanh lãnh nữ thần hình tượng không còn sót lại chút gì. Cùng yêu, mại manh cham, tiểu nữ hài không có gì khác biệt, ta đây không phải không có việc gì mà. Lại nói, Zephyr đại tướng cũng đã nói, hiện tại ăn nhiều một chút thua thiệt, về sau cùng hải tặc chiến đấu liền thiếu đi rơi lệ. Tốt, a. nói thế nào đều là ngươi có lý. Suru trung tướng bất đắc dĩ nói, vậy ngươi lần này đều có thứ gì thu hoạch? So sánh Longinus, ta chiến đấu kinh nghiệm vẫn là quá ít, đến mức lâm trận ứng biến kém đến quá xa. Còn có, tâm hắn tính cũng vượt qua ta quá nhiều. Chí ít ta tại đối mặt Tokikake năng lực lúc, căn bản không thể nào làm được giống hắn chấn định như vậy tự nhiên. Còn có, cùng Longinus so ra, gặp dần ba câu nói không rời Longinus. Suru trung tướng tâm bên trong một cái, lộp bộp. Đứa nhỏ này sẽ không phải là hoạn bọn họ lần trước cho ta nói kia là cái gì tư cái gì ca biến chứng. A, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.